Khí thiếu tu tiên, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462 tiên quân phủ đệ Trao Hàn không tin tà. Hắn theo một phương hướng không ngừng đi. Ý đồ đi ra này phiến mồ mạch một canh giờ sau. Hắn nhìn đến phía trước ngồi xếp bằng ngồi ở một cái mộ bia trước. Vẫn không nhúc nhích, trên người rơi xuống một chút cho bụi lão nhân. Hắn ngẩng đầu, xám xịt không trung, nhìn không tới một đinh điểm ánh mặt trời. Nơi này không có đêm tối, cũng không có chân chính ban ngày. Tự thành nhất thế giới, bên cạnh có cái chắn mê hoặc hắn tâm nhãn. Hắn bị nhốt ở chỗ này, ra không được, lão nhân xác thật không có lừa hắn. Nếu là sớm biết rằng hỗn phổ đạo là loại tình huống này, muốn cái gì cũng không có. Cuối cùng chỉ có một khô cằn lão nhân, còn có vô số tắc bia làm bạn, hắn khả năng liền sẽ không lựa chọn hỗn độn đạo. Cao Hàn một lần nữa đi đến lão nhân trước mặt, ngươi làm ta hiểu được hỗn độn đạo, nhưng nơi này cái gì cũng không có, ta muốn như thế nào hiểu được. Lão nhân một chút phản ứng cũng không có. Người phía trước vì cái gì nói ta là hỗn phổ linh căn? Ta trên người thật sự có hỗn độn linh căn sao? Cao Hàn kỳ thật ở nghe được hắn nói thời điểm, liền nghĩ đến chính mình trên người ngẫu nhiên sẽ phát hiện khác thường. Người nói người kia lại là ai? Người ở chỗ này đợi vạn năm, mới chờ đến người thứ hai tiến vào. Cũng liền nói, ngươi hiện tại chỉ có thể đem bảo đè ở ta trên người. Mặc kệ là nghĩ ra đi, vẫn là có mặt khác phải làm mục đích. Lão nhân vẫn là không nói lời nào, quyền đương hắn là không khí. Cao Hàn không bực cũng không giận, vòng quanh lão nhân đi rồi một vòng sau, một câu cũng không nói mà tránh ra. Lão nhân vẫn như cũ nhắm mắt lại, nếu không phải xác định hắn còn sống, còn tưởng rằng là cái người chết. Cao Hàn từ bỏ cùng đối phương nói chuyện, hỗn độn đạo là cái gì, hắn trước kia thậm chí không nghe nói qua, lại như thế nào hiểu được, chỉ có thể khác tưởng mặt khác biện pháp. Chung quanh đều không được, kia trời cao đâu, Cao Hàn trực tiếp bay đến trời cao, đầy trời gió cát chặn tầm mắt, liền đem thần thức vô tận tràn ra đi ra ngoài, này phiến mộ địa phảng phất không có biên giới giống nhau, thẳng đến thần thức rốt cuộc kéo dài không ra đi, vẫn là không có thể chạm vào mộ địa bên cạnh. Cao Hàn trở lại mặt đất, hắn thập phần có kiên nhẫn, vòng quanh từng tòa mộ bia, một bên lưu lại ấn ký, vừa đi. Cùng lúc đó, Trung Ly Đình Châu ở Âm Dương Đạo gặp được một người, rốt cuộc biết Âm Dương Châu lai lịch. Âm Dương Châu là viễn cổ thời kỳ trọng bảo, một vị cường đại tiên nhân pháp bảo, có thay trời đổi đất khả năng. Một âm một dương gọi một đạo, nhị lũ tinh khí, hóa thành âm dương chi tượng, thế gian vạn vật, toàn vì âm dương, đây là Âm Dương Đạo. Một gốc cây tiểu thảo đón thái dương lay động, bày ra nó bừng bừng sinh cơ, nhưng tùy theo, nó lại bắt đầu khô héo điêu tàn. Hóa thành hư vô biến mất. Cường đại tiên nhân sáng tạo một cái thế giới, có biển rộng, có bình nguyên, có núi non, có chim nhỏ, có hoa cỏ, cũng có cả ngoan cường sinh mệnh, thế giới theo sau đã trải qua ra đời, phát triển, phồn vinh, suy bại cùng diệt vong. Hư vô bóng người đem hết thảy diễn luyện xong lúc sau, liền biến thành gió cát biến mất ở trong thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu dưới chân dẫm lên một gốc cây tiểu thảo vẫn cứ ngoan cường khe hở bài trừ tới, trước mắt thế giới giống như lùi lại thời gian, ở trước mặt hắn nhanh chóng biến mất, cuối cùng hắn lại về tới trong thông đạo, cuối là một chỗ ánh sáng. Đường hắn đi đến cuối ánh sáng, đó là một phiến môn, môn rộng mở, mặt sau là một tòa kiến trúc, ngẩng đầu có thể nhìn đến tự sắc không trung. Kiến trúc không xa hoa, cũng không tinh xảo. Góc tường bong ra từng mảng cục đá cùng cho bụi, tản ra một cổ xưa rách nát hơi thở. Gió lạnh thổi qua tới, đến xương rét lạnh, tiếng gió xuyên thấu tường đá, phát ra nức nở ai động thanh. Trung Ly Đình Châu ngẩng đầu, nhìn đến kiến trúc trước cửa bảng hiệu, mặt trên viết động hoa tiên quân phủ đệ, đã bị năm tháng ăn mòn nhan sắc, đạm mà không ánh sáng. Nói tốt ra tới là có thể hội hợp đâu, Trung Ly Đình Châu một bên nói, vừa đi vào. Vị này động hoa tiên quân sinh thời tựa hồ là tiên giới lãnh tụ, phủ đệ không phải giống nhau đại, cứ việc bởi vì đại chiến có điều phá hủy, nhưng bên trong vẫn là bảo tồn 6-7 thành hoàn hảo. Ở phủ đệ đại điện thượng, hắn nhìn đến một khối tấm bia đá ghi lại động hoa tiên quân cuộc đời, không biết là trước đó liền có, vẫn là xong việc may mắn ở chúng tiên đại chiến trong sống sót tiên nhân làm. Chính như hắn phỏng đoán. Động hoa tiên quân sinh thời là một tòa kêu Lang Gia Tiên Sơn lãnh tụ phủ đệ, tự nhiên cùng bình thường tiên nhân phủ đệ không bình thường. Trung Ly Đình Châu đối Tầm Bảo một chút hứng thú cũng không có, nhưng là Cao Hàn thích thu thập mấy thứ này, hơn nữa hắn di sinh giới đến bây giờ cũng không có tu bổ hoàn thành, vì Cao Hàn, hắn nhẫn nại tính tình chậm rãi sơ soa. Nhìn đến thứ tốt, cũng không, quản đó là cái gì, giống nhau thu vào chữ vật trong không gian. Liền ở hắn cướp đoạt tiên phù thời điểm, tiến vào mặt khác đạo môn linh tu, liên tiếp đi ra đạo môn cuối, lại không phải cái gọi là tiên nhân phủ đệ, mà là một chỗ cực kỳ trống trải giới mà, phía trước mênh mông vô bờ, cũng không biết đi thông phương nào. Có người kết bạn đi phía trước đi rồi, có người tắc lưu tại chỗ, chờ đợi những người khác ra tới. Ra tới người càng ngày càng nhiều, ngộ đạo cũng không phải vẫn luôn dừng lại ở bên trong, chính là ngộ đạo, cường giả nói nếu có như vậy hảo ngộ, linh thiên đại lục liền sẽ không có như vậy nhiều linh tu kẻ yếu, trừ phi đương trường có điều lĩnh ngộ. Người đang xem cái gì? Lục Chí Vi theo Tả Kiến Đông âm trầm ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu Tông đệ tử. Người đang đợi người kia, ta muốn giết hắn, Tả Kiến Đông lạnh lùng mà nói, Tử Tiêu Tông đệ tử nhiều như vậy. Còn có Phong Tân Tinh cùng Tiêu Diễm ở, trừ phi chờ bọn họ tách ra thời điểm, hiện tại cũng không phải là xuống tay cơ hội tốt. Lục Chí Vi kỳ thật không sao cả, Tử Tiêu Tông cũng không phải hắn mục tiêu. Thời gian còn trường, bọn họ luôn có tách ra thời điểm. Tả Kiến Đông vừa mới dứt lời, lại có người ra tới. Lần này vừa ra tới, chính là một đống lớn người, từ hai cái đạo môn ra tới, đúng là Tử Tiêu Tông cùng Cực Thượng Tông. Chỉ có các ngươi sao? Phong Tân Tinh tuy rằng là cuối cùng gần, nhưng là xem xong ngộ đạo quá trình, hắn cũng không có dừng lại, thực mau liền đuổi theo đại gia, cùng bọn hắn cùng nhau ra tới, nhìn đến bên ngoài chỉ có mấy cái đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có chúng ta, những người khác không biết đã đi trước, vẫn là còn không có ra tới. Một người đệ tử thành thành thật thật mà đáp, lúc này, Trần Bân Vũ lạnh mặt đi tới, kia hai người đâu? Bọn họ không phải là chạy thoát đi, hay là hãm ở đạo môn, ra không được, bọn họ thế nào, cùng các ngươi lại có quan hệ gì, thủ hạ bại tướng cũng đừng trở ra mất mặt xấu hổ, thật cho rằng thua một hồi, tiến vào vạn tiên đạo sau, ngươi là có thể thắng trở về không thành. Ngô Tử Lãng cười nhạo nói, ngươi nói ai thủ hạ bại tướng, Trần Bân Vũ nổi giận, ngươi nói đi, Ngô Tử Lãng cười khanh khách mà hỏi lại, không cần theo chân bọn họ vô nghĩa. Thời gian quan trọng, vạn tiên đạo cũng sẽ không vẫn luôn mở ra, bất quá ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền ra tới. Lôi Tâm Nguyệt kinh ngạc nói, Ngô Tử Lãng chấp niệm so trọng, theo lý thuyết, chấp niệm trọng người, càng sẽ hãm ở đạo môn ra không được. Ngô Tử Lãng lắc đầu, không có biện pháp, ai làm bổn thiên kiêu không giống người thường. Đúng lúc này, một kinh hỉ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mau, nghe nói phía trước xuất hiện đại chí tiên khí. Chúng ta mau đi xem một chút. Một người linh tu chạy về tới giữ chặt đồng bạn, bước nhanh chạy. Đại gia nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nguyên bản còn ngưng lại ở chỗ này không có lập tức rời đi người, sôi nổi chạy tới nơi. Mặt sau ra tới người nhìn đến mọi người đều chạy, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, cũng đi theo chạy tới, cũng coi như là đánh bậy đánh bạ. Một lát sau, bọn họ đi vào người nọ nói phát hiện đại lượng tiên khí địa phương. Trống trải trên đất bằng. Xuất hiện một cái làm như binh khí chủng địa phương. Đại lượng pháp bảo cắm trên mặt đất, này đó đều là công kích hình pháp bảo, có đã trở nên thực tàn phá, chỉ còn lại có nửa thanh thân mình, siêu siêu vẹo vẹo mà cắm trên mặt đất, có mặt trên che kín chỗ hổng từ từ, nhưng vẫn cứ che giấu không được, chúng nó là tiên khí sự thật. Chân chính tiên khí, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tồn tại nơi này? Mọi người đều xem ngây người, bọn họ tiến vào phía trước. Tông môn trưởng bối cũng không có cùng bọn họ nói quá, đạo môn lúc sau sẽ có một cái binh khí chung. Đạo môn không phải cố định bất biến, bởi vì vạn tiên đạo không gian cũng không ổn định, cho nên mỗi một lần đều sẽ phát sinh trách đi. Không gian tiết điểm nếu là nhất trí nói, liền có khả năng trở lại nguyên lai, không bình thường nói, thông thường là sẽ tùy cơ xuất hiện ở vạn tiên chiến trường nơi nào đó. Phong Tân Tinh nói, này đó binh khí. Chính là vạn tiên đại chiến tàn lưu xuống dưới tiên khí sao? Vì sao tụ tập trung ở chỗ này? Tiêu Diễm nhìn này đó tiên khí, trong mắt cũng không có bị ích lợi mê hoặc lý trí. Ở bọn họ khi nói chuyện, đã có người gấp không chờ nổi mà vọt vào binh khí trùng, ý đồ rút ra một thanh xê, ấm vào ngầm tiên kiếm. Các trưởng bối hoài nghi vạn tiên đảo còn có tồn tại tiên nhân tồn tại, cũng không phải không có đạo lý. Phong Tân Tinh hít sâu một hơi, chúng ta cũng đi xem đi, này đó binh khí đều không hảo rút ra. Cam Mộ Lan thử một chút, dùng 7-8 thành lực lượng, kết quả liền binh khí một góc đều lay động không được. Ta thử một chút, Lữ Tư đem chính mình kiếm thu hồi tới, đôi tay nắm lấy trước mặt chuôi kiếm, dùng sức toàn tẫn lực lượng hướng lên trên rút, mặt nhanh chóng rót mãn huyết sắc, kết quả dưới thân binh khí vẫn là không chút sức mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, nơi này binh khí đều bị cố định ở, không nổ ra được. Liền Lữ sư tỷ đều rút không ra, chúng ta liền càng không có thể, khó trách vạn tiên đạo dám trắng trợn táo bạo thả ra binh khí. Chủng cho chúng ta xem, vạn tiên đạo căn bản không sợ chúng ta đem này đó tiên khí đều rút đi. Khổng Phượng Quân liền biết trên đời không có như vậy tiện nghi sự. Những cái đó nhóm đầu tiên phát hiện binh khí chủng tồn tại người, đến bây giờ cũng không có thể nhổ xuống một thanh tiên khí. Minh Minh liền ở trong mắt, rút đi một thanh, bọn họ là có thể có được một thanh cường đại tiên khí, kết quả chỉ có thể xem không thể động. Mọi người xem đến đôi mắt đỏ đậm, hảo tưởng đêm này đó tiên khí đều dọn đi. Thật sự không thể rút sao, Lôi Tâm Nguyệt hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đột nhiên bị một thanh kiếm hấp dẫn lực chú ý, đây là một thanh kiếm, thân kiếm không phải hắc, cũng không phải bạc. Mà là màu trắng, nửa thanh thân mình trên mặt đất, nhưng là lộ ra tới bộ phận lại hoàn hảo không tổn hao gì. Không biết vì sao, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng chuôi này tiên khí. Chuôi này tiên khí thoạt nhìn không tồi, Ngu Tử Lãng nhìn lại đây. Theo ta kinh nghiệm, bên ngoài càng hoàn chỉnh tiên khí, càng không dễ dàng rút, thực lực của ngươi lại là kém cỏi nhất, khuyên ngươi vẫn là. Lôi Tâm Nguyệt cả người đột nhiên sau này lui mấy bước. Bị vừa lúc đứng ở nàng mặt sau Tiêu Diễm ổn định. Ngô Tử Lãng vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm trên tay nàng rút ra màu trắng tiên kiếm. Đây là bính hoàn hảo không tổn hao gì tiên kiếm. Nửa thanh xê, ấm vào dưới nền đất thân kiếm còn phiếm oánh nhuận quang mang. Một màn này nháy mắt ký. Xì ết thích mọi người, bọn họ không nói chuyện nữa. Bát điên tựa mà lao ra đi. Nhìn đến tiên khí liền rút, không nhổ ra được. Lập tức lựa chọn tiếp theo bính, chậm rãi. Cơ nhiên cũng có người rút ra kiếm, bất quá có thể rút ra tiên khí vẫn như cũ ở số ít. Cuối cùng, chỉ có một bộ phận nhỏ người bắt được tiên khí. Không khí dần dần quỷ dị lên, nào đó người nhìn về phía những cái đó có được tiên khí người, ánh mắt lộ ra khác thường. Thứ gì, Trung Ly Đình Châu một chân đá văng một phiến hờ khép cửa gỗ. Cửa gỗ có lẽ là dùng nào đó đặc thù gỗ thô làm thành, nội bộ cũng không có bị ăn mòn. Bay ra đi sau nện ở một bức tường thượng, không chỉ có không có đứt gãy, còn phát ra dày nặng tiếng vang. Trung Ly Đình Châu phát ra di thanh âm, này phiến môn tinh chất có như vậy cứng rắn sao? Hắn này một chân nhìn như nhẹ, kỳ thật cũng dùng số thành lực đạo, hơi chút rắn chắc, một chút đầu gỗ đều nát, cửa này trực tiếp bị hắn đá bay, vẫn là bởi vì năm tháng xa xăm duyên cớ. Tưởng là như vậy tưởng, hắn lại không có một chút muốn đi xem ý tứ, có thể nghĩ. Nếu một phiến môn phải dùng loại này tính chất đặc biệt tốt đầu gỗ tới làm, nơi đó mặt đồ vật nên là kiểu gì chân trách. Trung Ly Đình Châu đi vào đi, dưới chân đá đến cái gì, phát ra khuông đương tiếng vang, cúi đầu vừa thấy, thấy là một thanh diều, bị tùy ý vứt bỏ ở cửa, hắn nhặt lên tới nhìn thoáng qua, trầm ngâm một lát. Tiên khí, hắn nắm lấy diều tay bính, lòng bàn tay một sợi hắc khí gấp không chờ nổi mà toát ra tới. Chui vào diều du tẩu một vòng, thực mau lại về rồi, nguyên bản hơi hơi tỏa sáng diều, tựa mất đi sinh cơ giống nhau, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Quảng cáo, cách chương.